Chương 362, manh mối. Gây mất. Bổ sung hoàn tất về sau, Uchiha Izuna cũng là yên lòng. Chỉ cần nói như vậy, Shimura Danzo cũng sẽ không đi nói cho bất luận kẻ nào, mình cũng có thể che giấu tìm kiếm Obito thi thể chân tương, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Vì thế, Uchiha Izuna còn cố ý đem hậu quả nói 10 phần nghiêm trọng. Bất quá, Shimura Danzo biểu lộ rất không thích hợp. So với vừa rồi, tựa hồ chính mình nói xong những lời này về sau, hiện tại Shimura Danzo càng căng thẳng hơn. Không chỉ là khẩn trương, với lại có chút che lấp. Tóm lại, 10 phần kỳ quái, luôn cảm giác có chuyện gì giấu giếm mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào theo bản năng, Uchiha Izuna cảm thấy sự tình thật không đơn giản. Chẳng lẽ nói, Uchiha Obito thi thể là Shimura Danzo trở đi, nếu quả như thật là Shimura Danzo ra tay cái kia chứng minh ba cờ hờ mình phỏng đoán hoàn toàn sai lầm, nói cách khác, ban khả năng còn 29 còn sống chuyện này cũng thay đổi thành hy vọng xa vời. Uchiha Izuna cái kia nguyên bản tâm tình kích động, lập tức biến mất. Cái này dùng đã chết đi thân thể đến làm thí nghiệm chuyện này, đúng là ta cùng họ rổ xì mà chú ý bất quá, đó cũng là vì để cho thôn sau này có thể thu được thực lực càng mạnh hơn mới sẽ làm như vậy. Tại Uchiha Izuna truy vấn dưới, một mạch đến, xì mù dạ đạn rô lập tức nói ra tình hình thực tế. Họ rổ xì mà thi thể thí nghiệm nghe vậy, Uchiha Izuna tâm chìm đến đáy cốc. Làm không tốt, Uchiha Obito thi thể quả thật bị Orochimaru mang đi. Từ hiện tại thời gian này điểm nhìn lại, Orochimaru đích thật là còn tại Konoha bên trong, đồng thời đang nghiên cứu các loại cấm thuật. Trong đó, đối hậu kỳ giới nỉ giả ảnh hưởng lớn nhất, chính là cấy ghép Senjuhashizama tế bào cái này thí nghiệm. Không thể không nói, Senjuhashizama tế bào, tại nguyên tắc bên trong, liền là một cái 10 phần hắc. Vô luận người nào, chỉ cần trong cơ thể có Senjuhashizama tế bào, thực lực liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Cái này thật sự là bởi vì, Senjuhashizama tế bào năng lực tái sinh xác thực quá mạnh. Bất quá, hiện tại những này đều không phải là Uchiha Izuna quan tâm. Nói như vậy, Orochimaru đã bắt đầu cái này thí nghiệm, những thi thể này, đều bị hắn trở đi, cái này mới là Uchiha Izuna trước mắt quan tâm nhất. Cái này hẳn là còn chưa có bắt đầu mới đúng. Nghe vậy, Uchiha Izuna QNZ là có chút mơ hồ. Bắt đầu không có bắt đầu, dù sao cũng phải cho mình cái lời chắc chắn a, xem ra, mình có cần phải gõ một cái xỉ mù dạ đạn rổ ra hỏa này. Vậy liền đi đem họ rổ xỉ mà cho ta kêu đến. Muốn thật sự là hắn làm, vậy hắn QNZ không cần thiết tại cổ nổ hạ ở lại. Cái này trong lúc nhất thời, đạn rổ có chút do dự. Đối với Senjuhashizama tế bào cấy ghép thí nghiệm, một mực là hắn hợp tác với Orochimaru tại làm. Nếu như Orochimaru ly khai Konoha, tương đương với chuyện này phá sản. Izuna đại nhân, chuyện này, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, mời Izuna đại nhân cho ta một chút thời gian. Xỉ mù dạ đản rổ quỳ một chân trên đất, ngựa khí 10 phần thành khẩn. Thấy thế, Uchiha Izuna cũng biết, buộc hắn xác thực không có cách nào. Chỉ sợ vẫn là đến làm cho xỉ mù dạ đản rồ đi điều tra. Nhớ kỹ, ta chỉ cần kết quả. Đến cùng xê dịch thi thể không có, còn lại đều không cần. Điều tra rõ ràng về sau, trước tiên đến cho ta biết. Uchiha Izuna nhắc nhở một tiếng về sau, liền rời đi. Lúc này, Konoha cùng sương mù chiến tranh cũng đúng lúc kết thúc. Mặc dù sương mù tại cả giạt kỳ ạ gụ dạ chạy trốn về sau liền đã không có bao lớn chống cự hành vi. Nhưng là muốn đi bắt phân tán chạy trốn tại các ngõ ngách sương mù ní ra, không thể nghi ngờ là cái tương đối lớn công trình lượng. Bất quá, Uchiha Izuna lại vô tâm ở trên đây tốn sức. Uchiha Obito sự tình, còn cần một chút thời gian mới có thể xác định. Manh mối cứ như vậy gây mất. Mặc dù trong lòng 10 phần nhớ thương, nhưng là đối mặt loại tình huống này, dù cho là Uchiha Izuna, QNZ không có bất kỳ cái gì biện pháp. Không có manh mối, cũng không có chứng cứ. Muốn tại to lớn cái giới nỉ dạ bên trong tìm tơ y cả giặt kỳ ạ gù dạ, tuyệt đối không dễ dàng. Hiện tại loại cục diện này, cả giặt kỳ ạ gù dạ là không thể nào trở lại làng sương mù. Về phần hắn đi nơi nào, điểm này Uchiha Izuna cũng không biết. Trở lại rủ hỉ tộc địa bên trong, Uchiha Izuna hồi tưởng đến trước đó cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ Tư Nở Dê Ly Tư Nở Dê Ti, trong lòng cảm khái vô hạn. Không được, mình không thể cứ như vậy ở chỗ này làm chờ lấy, nhất định phải tìm tơ y tương quan manh mối mới được. Coi như Uchiha Obito thi thể cũng không xác định. Thế nhưng là còn có một chút là có thể xác định, cái kia chính là Uchiha Obito tử vong địa điểm liên quan tới điểm này, chỉ có thể đi tìm Namikaze Minato. Thân là Uchiha Obito lao sư, chắc hẳn Namikaze Minato QNZ sẽ biết Uchiha Obito tử vong địa điểm mình, có lẽ có thể bắt đầu từ hướng này cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Uchiha Izuna lại từ rủ hỉ tộc địa bên trong đi ra, bắt đầu tìm kiếm Namikaze Minato cũng may, Namikaze Minato cũng không khó tìm. Cái này nam nhân, mỗi thiên ngoại trừ huấn luyện liền là làm nhiệm vụ, cần cù chăm chỉ, nhưng lại mười phần kiên cường. Cơ hồ đem cả đời đều dâng hiến cho cổ nổ hạ. Đối với nam nhân như vậy, Uchiha Izuna cũng là tương đương thưởng thức. Quả nhiên, tại số một sân huấn luyện trong đất, Uchiha 170 Izuna tùy tiện đến tìm được Namikaze Minato. Mồ hôi đầm địa, Namikaze Minato mồ hôi rơi như mưa, một người đang huấn luyện trong sân tiến hành huấn luyện. Tương đương buồn thẻ, nhưng là Namikaze Minato lại đem mỗi một loại tình huống đều tưởng tượng đến. Chắc hẳn, đây cũng là tại nguyên tắc bên trong Namikaze Minato cũng không có cái gì huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái lại có thể trở thành danh chân giới nỉ ra nguyên nhân không có quái dày Namikaze Minato huấn luyện. Uchiha Izuna tìm cái vị trí an tĩnh ngồi xuống. Ân Izuna đại nhân có chuyện gì không đối với Namikaze Minato dạng này người mà nói, hoàn cảnh chung quanh có bất kỳ biến động, đều sẽ trước tiên bị phát giác được. Lần này, cũng là như thế. Mắt thấy Uchiha Izuna đến, Namikaze Minato ngược lại là có chút giật nảy mình. Uchiha Izuna cũng không có lời thừa thãi, đi thẳng vào vấn đề liền đem Uchiha Obito sự tình nói. Đương nhiên là lấy ăn cắp thi thể làm thí nghiệm danh nghĩa làm điều tra. Cái này Izuna đại nhân vì sao lại đột nhiên hỏi liên quan tới Obito sự tình. Nói đến đây, Namikaze Minato cái kia thiên con mắt màu xanh lam trong nháy mắt phai nhạt xuống, tựa hồ tương đương tự trách. Đây cũng là vì thôn anh hùng không bị người làm bẩn mới có thể như vậy hỏi. Uchiha Izuna QNZ là dùng cùng xì mù dạ đạn rổ lấy cớ.